Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, với dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cả ngày này, lớp Hiểu Phong đều lấy tốc độ thực mau chạy như bay ở bên trong dãy núi Đại Hưng An. Sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này, Lâm Hiểu Phong dựng một cái lều trại đi vào nằm. Nằm ở bên trong túi ngủ, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc người có thể đuổi giết được Tĩnh Thủy tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Hắn lo lắng Tĩnh Thủy chống đỡ không được đến khi mình đuổi tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, hết thảy những chuyện này rất có khả năng là phương pháp mà Bạch Thủy Thanh chuyên môn dùng để dẫn hắn ra ngoài. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn là không chút do dự liền từ Trảo Yêu Cục chạy ra. Hắn minh bạch chuyện này có lẽ sẽ cực kỳ nguy hiểm, rốt cuộc tên Bạch Thủy Thanh kia đã ra tay. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân như thế, Lâm Hiểu Phong mới không muốn để cho những người khác đi theo chính mình. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến người khác. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện bộ dáng của Tĩnh Thủy. Nhiều năm như vậy, Tĩnh Thủy vẫn luôn đang âm thầm giúp đỡ chính mình, cái gì cũng đều không cần. Hiện giờ chỉ sợ cũng bởi vì chính mình mới bị người ta đuổi giết. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, bảo tồn thật tốt thể lực, chờ đợi ngày mai tiếp tục lên đường. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền tỉnh ngủ, tiếp theo thu thập hành lý, tiếp tục chạy đến phương hướng đã định trên bản đồ. Khoảng cách đến vị trí kia chỉ còn không đến 5 giờ đi đường. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không có tiếp tục lên đường với tốc độ cao nhất. Không phải hắn không sốt ruột, mà là muốn bảo tồn thể lực một chút nên không chờ. Nếu không chờ thời điểm đuổi tới, chính mình mệt mỏi nằm sấp xuống, còn lấy cái gì có thể đánh cùng người ta. Bên trong rừng rậm tại dãy núi Đại Hưng An, trên một tòa núi cao lớn, ngọn núi này có một cái sơn động. Trong sơn động thực đen nhánh, có những giọt nước nhỏ xuống. Tĩnh Thủy ăn mặc một thân quần áo học sinh màu trắng thời dân quốc, ngồi ở trong sơn động, sắc mặt nàng trắng bệch. Nói thật, thực lực của Tĩnh Thủy mặc dù đối với Hồng Phong cũng có thể nói không nhường một tấc. Theo lý thuyết, căn bản nàng sẽ không có khả năng bị thương thảm như vậy. Tuy nhiên, khi đám người Hồng Phong tìm được nàng, tự xưng là bằng hữu của Lâm Hiểu Phong, tìm nàng có chuyện gấp quan hệ với Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy lúc ấy cũng không có cảnh giác. Vì thế, Hồng Phong đột nhiên ra tay. Cao thủ như Hồng Phong đột nhiên ra tay đánh lén, kết quả liền có thể nghĩ tới. Tĩnh Thủy trực tiếp bị thương. Tiếp theo, Xuân Mị và Mộng Cản Khôn cùng với Hồng Phong đồng thời ra tay. Trải qua một trận đại chiến, Tĩnh Thủy có thể từ trong tay ba người bảo toàn tính mạng chạy ra, kỳ thật cũng đã xem như là vận khí rất tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đám người Hồng Phong muốn bắt sống, dùng để bức bách Lâm Hiểu Phong hiện thân, chẳng qua biến khéo thành vụng, trở thành cục diện như hiện tại. Tĩnh Thủy ngồi xếp bằng, không ngừng hô hấp, điều chỉnh trạng thái của mình. Nàng cần phải khôi phục thể lực trước khi gặp được ba người Hồng Phong. Một khi khôi phục thực lực, mặc dù nàng đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhàng chạy thoát. Tĩnh Thủy đang nghỉ ngơi, đột nhiên lỗ tai của Tĩnh Thủy giật giật. Nàng đem lỗ tai áp sát trên mặt đất, lắng nghe một chút, tiếp theo vội vàng chui vào chỗ sâu trong sơn động. Ba người Hồng Phong, Xuân Mị, Mộng Càn Khôn xuất hiện ở bên trong sơn động. Quần áo trên người bọn họ tất cả đều là tuyết trắng. Hồng Phong rũ tuyết trắng bám vào trên người, nói: "Tuyết ở bên ngoài càng lúc càng lớn, cũng không biết Tĩnh Thủy kia đến cùng đã chạy đến nơi nào, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Hồng Phong cùng với Mộng Càn Khôn rốt cuộc chỉ là nhân loại. Xuân Mị lúc này ăn mặc hở hang, lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Bọn họ đi vào bên trong một chút, sơn động này cũng không quá sâu. Tĩnh Thủy đã trốn đến cuối sơn động ẩn giấu. Tĩnh Thủy cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay từ đầu nhìn thấy ba người xuất hiện, còn tưởng rằng là bọn họ theo dấu vết của mình đuổi theo, không nghĩ tới là tiến vào đây nghỉ ngơi. Chẳng qua tại bên trong dãy núi Đại Hưng An, muốn truy tìm dấu chân của Tĩnh Thủy lại không phải chuyện nhẹ nhàng. Phải biết rằng Tĩnh Thủy chính là quỷ yêu, mặc dù nàng hành tẩu ở trên tuyết trắng cũng là không lưu lại dấu vết, rất khó để người theo dõi. Lông mày của nàng gắt gao nhăn lại, nếu đột nhiên bị ba người này phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ vậy, nàng liền tránh ở bên trong một góc tối âm u, không dám có chút động tác nào. Thời gian dần dần trôi qua, tuyết ở bên ngoài lại là càng ngày càng lớn. Ba người Hồng Phong trong lúc nhất thời lại cũng không có ý tứ tiếp tục muốn rời khỏi. Cũng may bọn họ cũng không có tới gần chỗ sâu nhất, mà khoảng cách đến chỗ sâu trong sơn động này chỉ không đến 10 dặm. Tuyết ở trên bầu trời lúc này càng ngày càng lớn. Trên người của Lâm Hiểu Phong giống như một người tuyết, bên ngoài quần áo trải rộng màu trắng của tuyết. Hắn mang một cái mũ chỉ lộ ra hai mắt, lúc này trên lông mi dường như đã kết thành một tầng băng sương. Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, nhìn thoáng qua một mảnh rừng rậm trắng xóa. Phải làm như thế nào mới có thể tìm được tung tích của Tĩnh Thủy? Lâm Hiểu Phong! Đột nhiên sau lưng của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Khương Tiểu Bình. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Khương Tiểu Bình mang theo 11 thành viên mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục dẫm lên xe trượt tuyết, nhanh chóng chạy tới. Gia hỏa cậu, lấy xe trượt tuyết này ở đâu vậy? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng cười nói. 12 người này ngừng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Khương Tiểu Bình đi tới nói. Được rồi, mau chóng cùng tôi trở về, thật vất vả mới tìm được anh. Trương Lực bởi vì việc này thật tức giận. Về phần Tĩnh Thủy, anh về trước đi, kế tiếp giao cho chúng tôi. Chúng tôi khẳng định giúp anh cứu ra được Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Thôi đi, người có thể đuổi giết được Tĩnh Thủy cũng không phải là các cậu có thể đối phó. Đừng đi theo tôi, rất nguy hiểm, các người mau về đi. Một thành viên mới gia nhập Trảo Yêu Cục ở phía sau của Khương Tiểu Bình đi lên nói. Lâm Hiểu Phong, người cũng là người của Trảo Yêu Cục chúng ta, phải suy xét vì đại cục. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên 11 người chúng tôi chấp hành nhiệm vụ, không muốn bị thất bại. Về vấn đề đại cục, không cần người tới nói cùng ta. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, sắc mặt người này khó coi không ít, nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền đến mệnh lệnh đều không nghe? Chuyện này có phải nói cho thành viên mới gia nhập Trảo Yêu Cục chúng ta biết về sau có thể chống lại mệnh lệnh hay không? Đừng có nói những chuyện này với tôi ở đây. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Người gia nhập Trảo Yêu Cục mới được mấy ngày, ta gia nhập Trảo Yêu Cục đã bao nhiêu lâu rồi? Chính là Vũ Cửu ở trước mặt ta cũng phải khách khí cùng với ta thương lượng, đừng lấy mệnh lệnh gì tới bức ép ta. Ta cho Khương Tiểu Bình mặt mũi, nhưng các người tính là thứ gì? Cút cho ta. Người này gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ngươi làm như vậy có phải liền quá mức hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Ta bảo các người cút, ở lại nơi này, đợi lát nữa gặp được những người đó, các người muốn chạy cũng chạy không xong. Khương Tiểu Bình nhíu mày nhìn về phía những người này. Lâm Hiểu Phong là vì muốn tốt cho các người, lấy thực lực trước mắt của các người, gặp được người có loại trình độ này cũng không phải đối thủ. Trên mặt của những người này lại lộ ra bộ dáng không tin. Phải biết rằng ở trong lòng bọn họ có thể gia nhập Trảo Yêu Cục đã là tán thành đối với thực lực của bọn họ. Bọn họ đã là cao thủ đứng đầu. Bọn họ lại không biết hiện giờ tiêu chuẩn để bọn họ gia nhập Trảo Yêu Cục đã là hạ xuống thấp không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng không rõ ràng. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều cơ hội hàng yêu phục mà, nhưng kinh nghiệm giao thủ cùng với siêu cấp cao thủ lại không có nhiều. Lại còn có một nguyên nhân quan trọng, sau khi những người này gia nhập Trảo Yêu Cục, trong lòng có một loại bành trướng như có như không. Rốt cuộc Trảo Yêu Cục nói như thế nào cũng coi như là một tổ chức mạnh nhất trong chính đạo hiện giờ. Có thể gia nhập Trảo Yêu Cục chính là chứng minh tốt nhất đối với thực lực của bọn họ. Có loại bành trướng này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Không chỉ là bọn họ mà là Khương Tiểu Bình, thời điểm mới vừa gia nhập cũng là như thế. Nhưng trải qua nhiều chuyện, loại bành trướng này mới dần dần biến mất. Những người này nhíu mày lại, Hạ Chính Anh lại đi ra, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, ta nhớ rõ, ngươi còn có một ngoại hiệu. Người của Trảo Yêu Cục đều gọi ngươi là Lâm Chỉ Huy đúng không? Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, lúc trước chỉ huy Trảo Yêu Cục đối phó mãng xà nhân gian. Hạ Chính Anh dừng một chút nói. Nếu như người đã từng chỉ huy chiến đấu, như vậy liền dễ nói. Người minh bạch, những nhiệm vụ này đối với những người chúng ta mà nói là cần thiết phải hoàn thành. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Người không muốn cùng với chúng ta rời đi, người có chuyện gì quan trọng, đó đều là chuyện của người. Mà chúng ta muốn mang người trở về, đây cũng là chuyện của chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhìn nhóm người này một cái. Như thế nào, muốn động thủ sao? Hạ Chính Anh chậm rãi rút ra đại đao sau lưng nói. Nhiệm vụ trong người, quay đầu lại mời ngươi uống rượu bồi tội. Nói thật, Lâm Hiểu Phong để cho bọn họ rời đi, ở ý nghĩa nào đó mà nói, thật đúng là vì suy xét an toàn cho bọn họ. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Người mà ta muốn tìm kiếm, còn có định nhân hẳn là liền đang ở gần đây, không nên tùy tiện động thủ tiêu hao thể lực. Nếu ngươi nguyện ý ở lại, liền ở lại. Nguyện ý đi, vậy liền đi. Khương Thiệu Bình ở một bên lại rất là xấu hổ. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ thân thiết. Nhưng hắn cũng nghe nói qua một ít chuyện giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Hiện giờ biết Tĩnh Thủy là bị người đuổi giết, Lâm Hiểu Phong lại đây cứu người. Hắn cũng không dễ khuyên bảo để cho Lâm Hiểu Phong rời đi. Vạn nhất bọn họ đem Lâm Hiểu Phong mang đi, quay đầu lại, Tĩnh Thủy thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Hiểu Phong sẽ như thế nào? Lên ở thời điểm đám người bọn họ còn đang giằng co, đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nhìn về một phương hướng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên kia đang chuyển đến chiến đấu. Hắn không chút do dự, liền chạy đến phương hướng nơi xa. Lúc này, hắn cũng là toàn lực lao tới, ở trên mặt tuyết liền chạy như bay. Khương Điều Bình lại chẳng có gì lạ, và 11 thành viên mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục kia, một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc Lâm Hiểu Phong vậy mà có tốc độ như vậy. Trong đó một người nhịn không được nói. Ở trên mặt tuyết còn có thể chạy với tốc độ như vậy, đây còn là người sao? Hạ Chính Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đi, đuổi theo. Nói xong, mọi người dùng xe trượt tuyết đuổi theo. Mà bên kia, Tĩnh Thủy ở bên trong rừng cây chạy như bay. Hồng Phong cầm trường thương trong tay, cùng với Xuân Mị và Mộng Càn Khôn gắt gao đuổi theo phía sau. Ba người bọn họ đang đuổi giết Tĩnh Thủy. Lại nói tiếp, Tĩnh Thủy thật đúng là vận khí không tốt, không cẩn thận bị ba người bọn họ phát hiện. Nàng toàn lực từ trong sơn động vọt ra, rồi lại bị ba người điên cuồng đuổi giết. Tĩnh Thủy thở hổn hển, nàng đã bị trọng thương, lúc này tốc độ chạy cũng đã giảm xuống rất nhiều. Ba người Hồng Phong không ngừng tới gần. Còn chạy sao? Đứng lại cho ta. Lúc này, giới cuộc Hồng Phong đã sắp đến gần, hắn nhảy dựng lên, cầm trường thương trong tay, hướng về phía của Tĩnh Thủy liền đâm tới. Phụt một tiếng, trường thương từ phía sau lưng đâm vào bên trong thân thể của Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy cả người chấn động, ngã xuống trên mặt tuyết. Thực mau ba người Hồng Phong đem nàng vây quanh ở giữa. Hồng Phong rút ra trường thương, liền muốn chữa thương cho Tĩnh Thủy. Hắn cũng không thể làm cho Tĩnh Thủy cứ như vậy chết ở chỗ này. Nếu không, quay đầu lại lấy cái gì dẫn Lâm Hiểu Phong ra ngoài. Mà Tĩnh Thủy nằm ở bên trong tuyết địa, vô cùng suy yếu. Ở thời điểm Hồng Phong tới gần, đột nhiên một trường hướng về phía của Hồng Phong chụp tới. Phình một tiếng, Hồng Phong không nghĩ tới, quỷ yêu này thân đã bị trọng thương, còn có thể ra tay đối với mình. Sau khi trúng một trường, Hồng Phong liên tục lùi về phía sau vài bước, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn cười lạnh. Thật sự là rất tàn nhẫn, không hổ là tứ yêu trong truyền thuyết. Các người bắt ta là vì dùng để đối phó Hiểu Phong đi. Tĩnh Thủy mắt lạnh nhìn ba người trước mắt. Tuy rằng Tĩnh Thủy không có tham dự tranh đấu trong giới âm dương, nhưng đối với những chuyện phát sinh trong giới âm dương cũng đều rõ ràng. Mà thân phận ba người trước mắt này nàng cũng biết. Nàng cùng 12 sứ đồ không oán không thù, đột nhiên 12 sứ đồ ra tay bắt mình, còn có thể là vì cái gì? Hồng Phong nhàn nhạt nói. Biết liền tốt, thành thật một chút đi. Chỉ cần dùng ngươi dẫn ra Lâm Hiểu Phong, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Tĩnh Thủy vừa nghe, bên trong hai mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nàng chậm rãi nói. Cho dù chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi dùng ta tới uy hiếp Hiểu Phong. Nói xong, nàng đột nhiên vọt lên, trong tay xuất hiện Nhược Thủy Kiếm. Đây cũng là một trong 4 đại tà khí nổi danh cùng với Yêu Đao Phiêu Huyết, Thiên Vẫn Ma Đao, đệ nhất ma kiếm. Tìm chết sao? Hồng Phong múa may trường thương trong tay, phình một tiếng, liền đem Tĩnh Thủy đánh lui. Hồng Phong nhàn nhạt nói. Nếu người ở thời kỳ toàn thịnh, vậy thì không chắc có thể thua ở trong tay ta. Chẳng qua hiện giờ người đã bị trọng thương, lấy cái gì đấu cùng ta? Đột nhiên bên trong thân thể của Tĩnh Thủy điên cuồng tuôn trào ra âm khí cường đại. Tĩnh Thủy cắn chặt răng, bên trong hai mắt xuất hiện quang mang màu xanh. Lúc trước, mặc dù là Mỹ Kim Hồ Lô, một trong những thập phương pháp khí, cũng không vây khốn được ta, chỉ bằng ba người các ngươi có thể được sao? Đột nhiên, Tĩnh Thủy vung kiếm đảo qua, một đạo âm khí cường đại múa may bay ra. Đạo âm khí cường đại này lại là bước thẳng đến Xuân Mị. Trước người Xuân Mị xuất hiện sát khí muốn ngăn cản. Phanh một tiếng, Xuân Mị lại giống như một chiếc diều đứt dây bay ra ngoài. Được lắm, dưới loại tình huống này còn dám ra tay, nếu không phải mệnh lệnh là bắt sống, ta đã sớm đem người đánh chết. Hồng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải mệnh lệnh là bắt sống, không thể giết nàng, nào có phiền toái như vậy. Mộng Càn Khôn! Hồng Phong hô lên. Mộng Càn Khôn gật đầu, muốn dùng ảo thuật khống chế Tĩnh Thủy, thế nhưng Tĩnh Thủy lại dứt khoát nhắm lại hai mắt, căn bản là không chịu ảnh hưởng bởi ảo thuật của Mộng Càn Khôn, hơn nữa bay thẳng về phía của Hồng Phong. Hồng Phong xem như đã nhìn ra, quỷ yêu này hiện tại là một lòng muốn chết, căn bản là không có nghĩ tới muốn sống sót ở trong tay bọn họ. Hồng Phong dùng trường thương trong tay đột nhiên đánh vào bụng của Tĩnh Thủy, Tĩnh Thủy cũng là bay ra ngoài. Sau khi Tĩnh Thủy bay ra ở giữa không trung, hai mắt nàng nhìn không trung, trong đầu lại hiện ra thân ảnh của Lâm Hiểu Phong. Là một quỷ yêu, nàng cũng đã sống rất lâu rồi, đã không có nhiều ý nghĩa tồn tại. Có lẽ ý nghĩa duy nhất để cho nàng sống sót đó là Lâm Hiểu Phong, vì gia hỏa kia chết đi cũng coi như là không tồi. Tĩnh Thủy chậm rãi nhắm lại hai mắt, đột nhiên một đôi tay dùng lực mạnh mẽ ôm lấy nàng, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Là ba gia hỏa này đánh cô sao? Nghe được thanh âm nói chuyện của Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy nhịn không được mở hai mắt. Bên trong tuyết lớn, đôi tay của Lâm Hiểu Phong ôm lấy Tĩnh Thủy, nói: cô không xảy ra đại sự gì liền tốt rồi. Tĩnh Thủy ngây ngốc nhìn Lâm Hiểu Phong ôm chính mình, có chút nói không ra lời. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ chạy tới cứu mình. Theo lý thuyết, cũng sẽ không có người thông báo cho Lâm Hiểu Phong sự tình này chứ. Ngẫm lại, ở thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, đột nhiên người mà mình hy vọng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tĩnh Thủy nghẹn ngào một chút nói: Lâm Hiểu Phong, người đã đến rồi sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, gật gật đầu nói: đương nhiên. Tĩnh Thủy ôm cổ của Lâm Hiểu Phong nói: không phải ta nằm mơ chứ? Cô là quỷ sẽ nằm mơ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Tức khắc trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười sáng lạn, nàng vui vẻ nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, quả nhiên người vẫn là sẽ tới. Hồng Phong đứng ở cách đó không xa chậm rãi mở miệng: đỡ phải tốn công ta bắt sống quỷ yêu này. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đem Tĩnh Thủy đặt ở một bên, nhỏ giọng nói: cô hãy cẩn thận một chút. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về phía của Hồng Phong. Như thế nào, hiện tại muốn bắt sống ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng muốn bắt sống ta liền không cần phải phí công phu gì hay sao? Lông mày của Hồng Phong nhíu lại, yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đào trong phút chốc xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy suy yếu ở bên cạnh, tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng hắn nhớ rõ tình nghĩa của Tĩnh Thủy đối với mình. Là ba người các người đem Tĩnh Thủy đánh thành như vậy sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt yêu đào trong tay, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Nếu Hồng Phong trực tiếp tới đối phó mình, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không có cảm giác gì phẫn nộ. Giữa của bọn họ là phụng mệnh làm việc, bất luận đối phó mình như thế nào cũng đều không có gì để nói, chỉ có thể nói là lập trường hai bên bất đồng. Nhưng loại thủ đoạn dùng Tĩnh Thủy để uy hiếp chính mình lại làm cho Lâm Hiểu Phong thực phẫn nộ. Loại chuyện này tính chất cũng đã thay đổi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thì thầm: linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Phình một tiếng, dưới chân của Lâm Hiểu Phong bên trong tuyết địa xuất hiện vô số huyết khí. Những huyết tinh chi khí đó không ngừng bay lên, khí thế của Lâm Hiểu Phong cũng không ngừng tăng lên gấp bội. Tiếp theo, phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tướng quân quỷ vô cùng to lớn. Tướng quân quỷ này cầm phương thiên hỏa kích, lớn tiếng gào giống lên. Trên mặt của Xuân Mị cùng với Mộng Càn Khôn lộ ra thần sắc xấu hổ, thật muốn đánh tới. Hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ có Hồng Phong mới có thể cùng với Lâm Hiểu Phong đánh một trận. Các người tạm thời lui ra, nếu quân quỷ yêu kia trợ giúp tiểu tử này, các người liền ra tay giúp ta ngăn trở. Hồng Phong thấp giọng nói. Thật sự đánh tới, Hồng Phong lại cũng không sợ Lâm Hiểu Phong, chẳng qua hắn lo lắng Tĩnh Thủy sẽ đột nhiên ra tay. Tĩnh Thủy mặc dù là trọng thương, nhưng cũng là cường giả cùng một cấp bậc với hắn. Dưới sự giáp công của hai người, không chừng hắn sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Trên người của Hồng Phong cũng là khí thế cường đại bạo phát ra ngoài. Lâm Hiểu Phong xoát một tiếng, cầm song đao trong tay, liền hướng về phía của Hồng Phong phóng tới. Mà tướng quân quỷ thân cao gần 10 mét phía sau của Lâm Hiểu Phong kia, đồng thời cũng múa may phương thiên hỏa kích trong tay, hướng về phía Hồng Phong liền đột nhiên đâm tới. Hồng Phong cũng không có ý tứ muốn né tránh, ngược lại muốn nghênh đón. Trường thương trong tay nghênh diện đánh tới phương thiên hỏa kích đang từ phía trên bổ xuống. Phanh một tiếng, khi phương thiên hỏa kích cùng với trường thương đen nhánh trong tay của Hồng Phong va chạm bên nhau, một cỗ lực lượng cường đại lấy hai người bọn họ làm trung tâm bạo phát ra. Tuyết trắng ở chung quanh cũng bị thổi bay tứ tán. Lúc này Khương Tiểu Bình ngồi trên xe trượt tuyết vừa thấy, vội vàng hướng tới chỗ Tĩnh Thủy, hơn nữa hô lên đối với những người phía sau: cùng ta tới bảo hộ Tĩnh Thủy. Trừ bỏ Hạ Chính Anh ở ngoài, những người khác đều là ngây ngẩn cả người. Nhìn tướng quân quỷ cao gần 10 mét, uy phong lẫm liệt kia, nói thật trường hợp chiến đấu như vậy đã có chút vượt qua tưởng tượng của những thành viên mới gia nhập Trảo Yêu Cục này. Bọn họ cũng không phải là người chưa có đấu qua cùng với ma đạo, nhưng đã khi nào xem qua loại trình độ chiến đấu như thế này, cả đừng nói là tham dự. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đã đi vào bên cạnh Hồng Phong, một đao hướng về phía của Hồng Phong bổ tới. Lúc này Hồng Phong giờ thường ngăn cản phương thiên hỏa kích trên đỉnh đầu, căn bản là không dành để ngăn cản công kích kia. Cũng may Xuân Mỹ ở cách đó không xa, lúc này ra tay. Trong tay của Xuân Mỹ lấy ra một thanh đao nhỏ cong cong. Thanh đao này thoạt nhìn có chút cùng loại với miêu đao, bất quá phía trên có rất nhiều hoa văn phức tạp. Phanh một tiếng, Xuân Mỹ cầm miêu đao trong tay, chặn lại yêu đao đỏ tươi trong tay của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng chuyển đến phình một tiếng vang lớn, lực đạo của yêu đao đem miêu đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong một chân đá vào Xuân Mỹ. Hiện giờ thực lực của Lâm Hiểu Phong bên trong 12 sứ đồ có thể cùng chiếm một trận, ít nhất cũng phải là người có trình độ như Hồng Phong. Xuân Mỹ bay ngược ra ngoài, lên ở thời điểm lực chú ý của Lâm Hiểu Phong đã đặt trên người của Xuân Mỹ. Hồng Phong trước mắt dùng sức nâng lên trường thương chắn đỡ. Khi phương thiên hỏa kích được nâng đỡ lên một chút, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị trí phía trước Hồng Phong vừa đứng nghiễm nhiên xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Hố sâu này đường kính ước chừng 5 mét, là bị phương thiên hỏa kích đánh ra. Những thành viên mới gia nhập Trảo Yêu Cục đó lúc này đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Bọn họ hít sâu một hơi, đã rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch của bọn họ cùng với Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới thực lực của Lâm chỉ huy vậy mà mạnh như vậy. Thực lực của gia hỏa này... ầy, Hạ huynh, thực lực của ngươi có thể lợi hại như vậy không? Có người hướng về phía của Hạ Chính Anh hỏi. Hạ Chính Anh vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Nói thật, trên người hắn có yêu quái bám vào người, một thân bản lĩnh, đã tiếp cận cảnh giới giải tiên sơ giai. Thực lực như vậy đã là cực mạnh, thế nhưng không nghĩ tới vẫn có chênh lệch lớn như vậy cùng với Lâm Hiểu Phong. Ngực của Hồng Phong hơi hơi thở hổn hển, nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong cười nói: lâu như vậy người vẫn chỉ là có những bản lĩnh đó, cũng không có một chút mới mẻ đa dạng, đánh như vậy người có thể thắng được ta sao? Không có mới mẻ đa dạng sao? Lâm Hiểu Phong cười một chút: vậy tới thử xem Tiên Địa Huyền Hoàng Quyết, Hoàng Tử Quyết. Nói xong, Lâm Hiểu Phong hướng về phía trên không trung nhảy dựng lên. Khi hắn ở giữa không trung, trận gió cường đại xuất hiện ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng hướng về phía của Hồng Phong phóng tới. Khí thế cường đại từ trên người của Lâm Hiểu Phong bùng nổ mà ra. Hai mắt Hồng Phong sáng ngời, múa may trường thương, hai chân không ngừng lui về phía sau. Trường thương của hắn không ngừng đem trận gió bay về phía hắn đánh tan. Trận gió đó cũng không phải là đồ vật bình thường, một khi bị trận gió đó cắt đến có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vô số trận gió bay nhanh về phía Hồng Phong thổi quét mà tới. Chẳng qua tốc độ của Hồng Phong lại cũng không chậm, trường thương trong tay nhanh chóng múa may đem những trận gió đó đánh tan tất cả. Hai người chiến đấu làm tuyết lớn ở xung quanh bay tán loạn, mà Xuân Mị cùng với Mộng Cản Khôn cũng minh bạch hiện tại chiến đấu đã không phải bọn họ có thể dễ dàng tham dự vào. Nếu như tùy tiện tới tham dự vào, ngược lại sẽ làm cho Hồng Phong thêm phiền toái. Chỉ sợ Hồng Phong còn phải phân tâm tới bảo hộ hai người bọn họ. Mà bên kia, Tĩnh Thủy bị đả thương, đã được những thành viên Trảo Yêu Cục mà Khương Tiểu Bình mang theo bao quanh bảo hộ. Xuân Mị cùng với Mộng Cản Khôn cũng không có ý tưởng muốn ra tay đối với bọn họ. Phía đối diện cũng là người đông thế mạnh, thật sự đánh tới, hai người bọn họ phòng trường thật đúng là quá sức. Hơn nữa bên phía đối diện, mặc kệ náo loạn như thế nào, cuối cùng kết quả ảnh hưởng vẫn là chiến đấu bên phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Phong. Kết quả của hai người bọn họ mới là quyết định cuối cùng. Giờ phút này, chiến đấu của hai người bên trong tuyết lớn bay tán loạn. Chiến đấu giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Phong lại là chậm chạp không có kết quả. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, không ai làm gì được đối phương. Hồng Phong nói: Người như vậy chính là rất khó đem được con quỷ yêu kia mang đi. Cô ta hiện giờ trọng thương còn chưa lành, người mang theo cô ta là rất khó có thể rời đi. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, vẫn là không nói thêm cái gì, càng thêm chuyên chú tiến công Hồng Phong. Mặc kệ Lâm Hiểu Phong công kích sắc bén cỡ nào, chiến thuật lúc này của Hồng Phong lại hoàn toàn có thiên hướng về phòng thủ. Trường thương trong tay của gia hỏa này múa may lên giống như tường đồng vách sắt, Lâm Hiểu Phong rất khó đả thương đến hắn. Lúc này tướng quân quỷ kia múa may thiên phương hỏa kích, lại một lần nữa hướng về phía của Hồng Phong chém tới, tốc độ cực nhanh. Nếu là dưới tình huống bình thường, Hồng Phong cũng có thể tránh thoát đi, chẳng qua hiện tại đã bị Lâm Hiểu Phong quấn lấy, lại là rất khó thoát thân. Hắn chỉ có thể giơ thương chắn đỡ. Phanh một tiếng, thiên phương hỏa kích to lớn nên thận mạch ở phía trên trường thương trong tay Hồng Phong. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cắm trên mặt đất. Huyết chi kết giới. Lấy yêu đao làm trung tâm, nguyên bản trên mặt đất đầy tuyết trắng, trong phút chốc biến thành máu tươi sôi trào. Mặt đất lúc này đã quay cuồng sôi trào đầy máu tươi. Vô số máu tươi ngưng tụ mà thành cánh tay, hướng về phía trên người của Hồng Phong liền chộp tới. Hồng Phong lúc này ngăn cản phương thiên hỏa kích, đối với những cánh tay chộp tới lại là không có bất luận biện pháp gì. Hắn muốn thoát thân, giờ phút này lại cũng không có bất luận phương pháp gì thoát thân tốt. Không xong. Trong lòng của Hồng Phong trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Mà lúc này Lâm Hiểu Phong đã giết đến. Hắn cầm trong tay thiên vấn ma đao, hướng về phía trên ngực của Hồng Phong đâm tới. Một đao này nếu như đâm trúng, chỉ sợ chính mình liền tính là không chết cũng sẽ bị trọng thương. Lên ở ngay lúc này, một bóng người ở nơi xa cấp tốc chạy băng băng mà đến. Đã một tiếng thanh thúy, thanh âm kim loại va chạm vang lên. Một thanh trường thương khác chắn ở phía trước thiên vấn ma đao. Lâm Hiểu Phong tập trung nhìn vào, người tới thế nhưng là Nam Nguyệt. Nam Nguyệt lúc này thân mặc chiến giáp đã phủ đầy tuyết trắng, sắc mặt lạnh băng, trên người nàng tản mát ra hàn ý lạnh băng, so với bằng thiên tuyết địa ở chung quanh còn kinh khủng hơn. Thương cũng không phải là dùng như ngươi, phế vật, lui ra. Nam Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồng Phong một cái, tiếp theo thương trong tay đảo qua, những cánh tay bắt lấy Hồng Phong trực tiếp bị lực lượng cường đại của Nam Nguyệt chấn vỡ. Lông mày của Hồng Phong gắt gao nhíu lại một chút, chậm rãi lui về phía sau. Nam Nguyệt cầm thương cùng với Lâm Hiểu Phong đứng đối diện nhau, dưới chân hai người là máu đỏ tươi, bầu trời lại bay đầy bông tuyết. Một màn này lại là có vẻ rất quỷ dị. Nam Nguyệt. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Nguyệt vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Nam Nguyệt vẫn lạnh băng như cũ. Hiện giờ ta cũng không phải đơn giản là Nam Nguyệt, người còn có thể gọi ta bằng tên gọi khác, sứ đồ thứ hai. Sứ đồ thứ hai? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn trầm xuống. Cô không phải là người của bàn nhược giáo? Đó là Bạch Thủy Thanh phân phó ta, Nam Nguyệt nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, làm sao sẽ như vậy? Thời điểm bàn nhược giáo thành lập, 12 sứ đồ còn tới ngăn trở cô, Hồng Phong cũng ở đó. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói, chuyện ta nằm vùng ở bàn nhược giáo, trừ bỏ Bạch Thủy Thanh cùng với Nam Nhạc Nhạc ra, không có bất luận kẻ nào biết được. Mà thủ đoạn của Bạch Thủy Thanh kia, ngươi hẳn là cũng có thể nghe thấy, vì để phủ sạch quan hệ mới để cho đàn phế vật này chuyên môn lại đó một chuyến. Ngươi nói ai là phế vật đây? Hồng Phong siết chặt trường thương trong tay, không phục nói, có thể gia nhập 12 sứ đồ, ai mà không phải là người tâm cao khí ngạo, bị người ta mắng là phế vật như vậy, trong lòng ai cũng đều sẽ không dễ chịu. Môi của Nam Nguyệt khẽ nhúc nhích, những người khác lại không nghe được thanh âm này, chỉ có bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng nói của Nam Nguyệt. Chạy nhanh đi, Bạch Thủy Thanh tinh thông thuật bói toán, nhưng hắn lại không tính được chuyện đã phát sinh của chúng ta ở một thế giới khác. Nhìn tình cảm đã trải qua hoạn nạn cùng nhau, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống, mang theo con quỷ yêu kia nhanh chóng chạy trốn. Ta bám trụ bọn họ, về việc ngươi có thể chạy được bao xa liền phải xem tạo hóa của chính ngươi. Nói ngươi đấy, không phục hai ta thi đấu thử xem. Nam Nguyệt lúc này quay đầu lại nhìn về phía của Hồng Phong. Hồng Phong trầm mặc xuống. Vẫn là trước tiên làm chính sự đi, để cho người chạy thoát, người có thể chịu nổi sự phẫn nộ của chủ nhân sao? Trên mặt Nam Nguyệt lạnh băng nói, đừng hù dọa ta, ta muốn đánh cùng ngươi, ngươi có thể lựa chọn không đánh, nhưng ngươi sẽ chết. Nói xong, Nam Nguyệt đột nhiên một thương hướng về phía của Hồng Phong đâm tới. Một thương này uy thế cực mạnh, Hồng Phong vội vàng ngăn cản, nhưng cũng bay ngược đi ra ngoài rất xa. Người thật sự tới? Hồng Phong có chút nóng nảy, hắn nói. Thật đúng là một kẻ điên. Những kẻ mắng ta như vậy, trên cơ bản đều là chết sạch. Nam Nguyệt nói xong, lại một lần phóng tới Hồng Phong. Phanh một tiếng, lại là một thương đem Hồng Phong đánh bay ra ngoài. Thật đúng là nghiền áp nghiêng về một phía. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nếu Nam Nguyệt muốn bắt sống mình, chính mình trên cơ bản liền đến cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng đối với Nam Nguyệt sinh ra một ít cảm kích. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, Nam Nguyệt sẽ trợ giúp chính mình như thế. Sợ rằng nguyên nhân không chỉ là bởi vì cùng nhau chia sẻ hoàn nạn. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Tĩnh Thủy. Hắn bế Tĩnh Thủy lên, tiếp theo đối với đám người Khương Tiểu Bình nói. Các người mau chạy nhanh. Khương Tiểu Bình sửng sốt hỏi. Anh không đi cùng chúng tôi sao? Lâm Hiểu Phong mặt trầm xuống nói. Mục tiêu của bọn họ là tôi, chỉ cần cùng tôi tách ra, các người liền sẽ không có nguy hiểm gì. Hà Chính Anh ở một bên nhíu mày nói. Một khi đã như vậy, người theo chúng ta đi, trở lại Trảo Yêu Cùng mới càng có bảo đảm. Lâm Hiểu Phong ôm Tĩnh Thủy, lắc đầu, nhìn thoáng qua Nam Nguyệt ở phía sau đang giúp mình kéo dài thời gian, nói. Nếu Bạch Thủy Thanh đang bày ra bẫy dập, ta cũng đã nhảy vào, liền không có khả năng để cho ta dễ dàng trở lại Trảo Yêu Cục như thế. Yên tâm, sau khi cùng các người tách ra, ta đều có biện pháp thoát thân. Hiện tại cũng không phải thời điểm rong dài, ta rút lui trước, các người tự mình nhìn theo ta mà làm. Lâm Hiểu Phong cũng lời giải thích nhiều cùng với đàn gia hỏa này. Sau khi nói xong những lời kia, hắn ôm Tĩnh Thủy ở trong lồng ngực, liền chạy nhanh về phía bắc dãy núi Đại Hưng An bỏ chạy. Nhìn Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chạy thoát đi, mọi người đứng ở tại chỗ, lại là có chút không biết phải làm sao. Rốt cuộc nhiệm vụ của bọn họ chính là mang theo Lâm Hiểu Phong an toàn trở về Trảo Yêu Cục. Nếu như hiện tại không đuổi theo, chính là từ bỏ nhiệm vụ. Bọn họ đều là người vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, không ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm như vậy. Huống chi thử nghĩ, tổ chức như Trảo Yêu Cục phái người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, người nói nhiệm vụ có nguy hiểm, sau đó liền bỏ dở nửa chừng, đây tuyệt đối là một vấn đề rất lớn. Liền tính là từ bỏ, cũng phải có người gánh cái trách nhiệm này mới được. Lúc này, Khương Tiểu Bình suy nghĩ một chút nói. Nhiệm vụ khó khăn quá lớn, có lẽ sẽ tạo thành thương vong quy mô lớn. Đối với chúng ta mà nói tác dụng không lớn, dừng lại nhiệm vụ, trở về. Lúc này là Khương Tiểu Bình dẫn đội. Khương Tiểu Bình mở miệng nói kết thúc nhiệm vụ. Những thành viên khác mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, một đám cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chỉ cần có người chịu gánh vác trách nhiệm này, bọn họ cũng không muốn chạy tới chịu chết. Tình huống chiến đấu vừa rồi, bọn họ cũng đều thấy được. Hơn nữa lúc này thiếu nữ cầm trường thương kia lại là càng khủng bố. Đem Hồng Phong bất phân thắng bại cùng với Lâm Hiểu Phong, một thương đánh tới, Hồng Phong liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Loại trình độ chiến đấu này thật sự không phải là bọn họ có thể tham gia. Mọi người của Trảo Yêu Cục lên xe trượt tuyết, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hồng Phong cũng bị bức cho có chút chịu không nổi. Phải biết rằng Nam Nguyệt không chỉ là nói xuông, mà là ra tay thật sự tàn nhẫn, mỗi một chiêu đánh tới đều là thật sự. Mộng Càn Khôn cùng với Xuân Mị liếc mắt nhìn nhau một cái, tức khắc hướng về phía của Lâm Hiểu Phong bỏ chạy đuổi theo. Ánh mắt của Nam Nguyệt lóe lên một chút, lại không có ra tay đi ngăn trở. Một phương diện, mặc dù hai người này đuổi theo Lâm Hiểu Phong, muốn giữ lại Lâm Hiểu Phong khả năng cũng hoàn toàn không lớn, mà về phương diện khác, nếu nàng lại ra tay ngăn trở hai người bọn họ, liền không khỏi thể hiện hành động quá mức rõ ràng. Giới của nàng vẫn là người thuộc bên phía 12 sứ đồ, rất nhiều chuyện âm thầm làm cũng liền thôi, nhưng cũng không thể quá mức để cho người ta thấy được. Trong đầu nàng không khỏi hiện ra những chuyện phát sinh giữa mình cùng với Lâm Hiểu Phong khi ở thế giới khác kia. Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, Lâm Hiểu Phong ôm Tĩnh Thủy không ngừng chạy như điên. Tĩnh Thủy ở trong lòng ngực cứ như vậy lặng lặng như con mặt của Lâm Hiểu Phong. Nàng cơ hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày nằm ở trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Chuyện này đối với nàng mà nói không khác gì là một loại hy vọng xa vời. Nàng cũng không nói lời nào, cũng không làm chuyện gì khác, cứ như vậy lặng lặng nằm ở trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Một hơi này Lâm Hiểu Phong chạy ước chừng 2 giờ, phía sau cũng không có bất luận dấu hiệu có người đuổi giết. Hắn thở ra một hơi, thật cẩn thận đem Tĩnh Thủy đặt ở bên dưới một gốc cây đại thụ. Hắn nhìn vết thương trên ngực của Tĩnh Thủy, rất là đau lòng hỏi. Thương thế không có việc gì chứ? có vấn đề gì không? Nhìn thần sắc lo âu trên mặt của Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy lại lộ ra vẻ tươi cười, trấn an nói: Yên tâm, người quên rằng ta là quỷ yêu, cũng không phải là nhân loại. Thương thế như vậy, có lẽ đối với nhân loại các người mà nói là vết thương chí mạng, nhưng đối với ta mà nói lại không có trở ngại gì. Mặc dù là thương thế thường nặng, cũng sẽ không đến mức bị chết. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc nhẹ nhàng, hắn hắc hắc cười nói: Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, Tĩnh Thủy ôm cổ của Lâm Hiểu Phong hôn lên. Lâm Hiểu Phong bị Tĩnh Thủy đột nhiên hôn một cái, ngược lại là có chút không biết phải làm sao. Cô làm gì vậy? Ta minh bạch chính mình là quỷ, cũng biết người quỷ thù đồ. Đôi tay của Tĩnh Thủy ôm chân, lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Nhưng ta lại nhìn không được tình cảm của mình. Hiểu Phong, em yêu anh. Nhìn Tĩnh Thủy ở trước mắt, thân đã bị trọng thương, vô cùng đáng thương, Lâm Hiểu Phong càng thêm vô cùng đau lòng. Hắn sờ sờ cái trán của Tĩnh Thủy, cũng không biết nên nói cái gì. Tĩnh Thủy vì chính mình làm những chuyện như vậy, hắn đều rõ ràng. Lúc trước khi Tây Vương Mẫu xuất thế, chính mình còn không phải đối thủ của Tây Vương Mẫu. Tĩnh Thủy lo lắng Tây Vương Mẫu tạo thành uy hiếp đối với mình, đuổi giết Tây Vương Mẫu ước chừng hơn một tháng. Còn có đủ loại sự tình, lúc trước Tĩnh Thủy đều đang âm thầm trợ giúp hắn. Hơn nữa, Tĩnh Thủy cũng chưa từng có bất luận yêu cầu hồi báo cái gì. Hết thảy mọi chuyện đều không cần báo đáp. Đặc biệt là lúc trước, khi mình cùng với Hàng Chu thành thân, Tĩnh Thủy cũng là yên lặng chạy tới, vì mình mà đến chúc phúc. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi âm thầm chửi bậy: Mẹ nó, tại sao ông trời luôn cho mình gặp được những cô gái tốt bên cạnh mình như vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Lúc này trở về, cô liền đi theo ở bên người tôi đi. Nếu cô nguyện ý, chúng ta sẽ mãi mãi sống ở bên nhau đi. Tĩnh Thủy nghe thấy vậy, lại liên tục lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua đôi tay của mình nói: Em có nhiều tội nghiệp, em không có khả năng cùng với anh ở bên nhau, mệnh em không tốt, luôn bị vận mệnh đùa bỡn. Lâm Hiểu Phong lắc đầu đối với Tĩnh Thủy nói: Ta không tin số mệnh, nếu như thích, vì sao không tranh thủ lấy? Người quỷ thu đồ. Ngón tay của Tĩnh Thủy chắn ở trên môi của Lâm Hiểu Phong. Không cần lại nói chuyện không tin số mệnh này, vận mệnh trêu người. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Tĩnh Thủy cuộn tròn ở dưới tàng cây, bộ dáng đơn bạc. Hắn mau chóng cởi áo của mình đưa qua. Tĩnh Thủy xua tay cự tuyệt: Anh đã quên em là quỷ, em sẽ không sợ lạnh sao? Ừ ha, xem đầu óc của ta này. Lâm Hiểu Phong chụp đồng mình một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Thủy, mở miệng hỏi: Thật lâu không gặp, em dạo này như thế nào? Tĩnh Thủy sửng sốt nửa ngày, nói: Đần độn, không biết sống vì cái gì. Không đúng, em đã không thể gọi mình là tồn tại. Phải nói, em không biết vì cái gì mà tồn tại. Trong ánh mắt của Tĩnh Thủy rất là mờ mịt, Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh Tĩnh Thủy nói: Lần này là ta liên lụy tới em, hy vọng em sẽ không trách ta. Trên mặt Tĩnh Thủy tức khắc lộ ra tươi cười sán lạn: Sẽ không, em làm sao có thể trách anh. Nguyên bản tưởng rằng lâu như thế không gặp, có lẽ chỉ là em đơn thuần tự mình nhớ đến anh, có lẽ anh sẽ không để ý đến em. Hai mắt Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới anh lại nguyện ý vì em tới bên trong dãy núi Đại Hưng An, đặc biệt lại đây cứu em. Tĩnh Thủy chậm rãi mở miệng hỏi Lâm Hiểu Phong: Kế tiếp anh có kế hoạch gì không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi: Còn không có nghĩ ra. Tóm lại, trước tiên mang em trở về Trảo Yêu Cục đi. Chỉ cần trở về Trảo Yêu Cục, chúng ta liền an toàn. Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra thần sắc kỳ quái, mở miệng hỏi: 12 sứ đồ vì sao mới bắt sống anh vậy? Đây cũng là chỗ mà Tĩnh Thủy tương đối tò mò. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đem sự tình về ma thần từng chút nói cho Tĩnh Thủy. Hắn muốn chiếm cứ thân thể của anh sao? Bên trong hai mắt của Tĩnh Thủy lộ ra sát ý, nhưng tiếp theo trong ánh mắt lộ ra càng nhiều là bất đắc dĩ. Đáng tiếc thực lực của em đã không thể bảo hộ anh giống như trước kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.